Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Suốt đêm, ông Quang và ông Đặng Kinh bám chặt giọng quan sát Tiền Tiêu. Các ông Nam Long, Tư Minh, Lê Chưởng cũng không chịu về đơn vị. Họ ngồi trò chuyện bên chén trà để dơ đi nỗi mong ngóng tin tức từ tiền tuyến gửi về. Khi ông Thoa bước vào báo tin chiến thắng, cả năm ông đều đồng loạt đứng dậy, vỗ tay reo lên, ôm chầm lấy nhau. Trên những khuôn mặt hân hoan tuôn trào những giọt nước mắt. Tình hình mặt trận Quế được ông Thoa báo cáo nhanh, nhưng không sót một chi tiết nào. Chăm chú lắng nghe, ghi chép vội vàng lên giấy, hội ý khẩn cấp với ban chỉ huy để đánh giá thắng lợi của những ngày mở đầu chiến dịch, đề ra kế hoạch cụ thể cho những ngày tiếp theo, cùng ra mệnh lệnh chỉ đạo kịp thời nhanh chóng tấn công tiêu diệt các căn cứ địch còn lại, truy quét bọn tàn quân Mỹ ngụy, tổ chức thực hiện chính sách xã hội cho thương binh, phát triển tuyến hậu cần để đảm bảo cho cuộc chiến còn kéo dài trong nhiều ngày. Hãy cùng bước vào phần 261 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để xem kết quả cuộc tấn công tại Quế. Tôi đang lay quay tìm cho mình một chỗ để làm sao có thể đứng quan sát một cách an toàn. Bây giờ tôi mới thấy lính Mỹ xuất hiện để bảo vệ tòa đại sứ của họ. Họ bắt đầu bắn, họ bắn vào tòa đại sứ, họ bắn vào xe, họ bắn vào những nơi có ánh chớp trên các tầng của tòa nhà 7 tầng. Trong bóng đêm, tôi khó khăn lắm mới nhận ra họ. Hóa ra, họ không phải là lính Mỹ, họ là một đơn vị diệt cộng vừa mới vận động đến. Đây không phải là một cuộc tấn công lẻ tẻ, mà là mở màn cho một cuộc đại tấn công rộng lớn vào khắp cả thành phố. Diệt cộng đã thực sự đưa quân chính quy vào Sài Gòn Gia Định, Chợ Lớn. Có người nói họ có hơn 10.000 người, chắc chắn không thể dưới 10.000 người được. Họ đã lặng lẽ thâm nhập thành phố bằng các loại phương tiện xe buýt, xe hơi, xe cam nhông loại nhỏ của Mỹ, nhưng chủ yếu là họ đi bộ, đi xe đạp. Họ đi theo từng tổ 5 người, 3 người. Vũ khí của họ đã được nhân dân Sài Gòn chuyển vào cất giấu từ trước trong thành phố, ở những điểm mà họ dự định sẽ xuất phát tấn công. Vũ khí được giấu dưới những chiếc xe hoa, xe chở mũ cao su, buồn máy chở thóc gạo và rau quả. Họ giấu ở đâu nữa? Tôi không thể biết hết. Tôi có thể tóm tắt đó là một cuộc đại tấn công đã được điều phối và tổ chức với những tiêu chuẩn chặt chẽ nhất, kín đáo nhất của một chiến dịch và chiến dịch quân sự mà chỉ có ở Việt Nam. Họ từ đồng quê tới với bộ quần áo, đôi dép, chiếc mũ mới nhất. Đôi dép mà họ đi được làm từ lớp xe ô tô cắt ra. Họ quen gọi là dép Bác Hồ. Chỉ có họ mới có loại dép ấy. Do vậy, rất dễ bị phát hiện. Họ vào thành phố bằng chân không, miễn là chiến thắng được quân địch. Tất cả họ đều là nông dân và mới thấy Sài Gòn lần đầu. Đời họ, phần lớn chỉ biết có lũy tre, kênh mương, đường đất, ruộng lúa, rau xanh của đồng quê. Họ đến đây chỉ mang theo một ý nghĩ duy nhất là giải phóng cho được Sài Gòn khỏi tay giặc Mỹ xâm lược và tay sai bán nước. Những lãnh đạo các cấp của họ đều nhấn mạnh: chúng ta sẽ giải phóng Sài Gòn, cái sào huyệt cuối cùng của Mỹ ngụy. Đó là mục tiêu và lẽ sống khi họ rời đồng quê ra đi chiến đấu. Họ sẵn sàng xả thân cho mục tiêu ấy. Để phân biệt và dễ nhận ra nhau, trên cánh tay trái của họ đều mang băng nửa đỏ nửa xanh. Họ tiếp cận thành phố một cách lặng lẽ, lặng lẽ như một đàn kiến tự nguyện và tìm kiếm thức ăn cho cộng đồng. Trong khi cả thành phố náo nhiệt bừng lên trong ánh điện nhòe nhoẹt, cá cược, cờ bạc, mua sắm và nhộn nhịp ở các nhà thổ. Còn họ, họ vẫn lặng lẽ tiến dần đến mục tiêu chính của họ, tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập của Nguyễn Văn Thiệu, trung tâm cảnh sát, doanh trại quân đội, đài phát thanh quốc gia, sân bay Tân Sơn Nhất, đại bản doanh Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Mắc Vi, Bộ Tư lệnh Giả chiến Chiến thuật. Lúc gần tới trưa, tôi đã nhận được những tin thật khủng khiếp. Họ đã đánh vào thị xã Quảng Trị, đánh vào thành phố Cần Thơ, thị xã Phan Rang, Phan Thiết, Đồng Nai, Mỹ Tho, Tây Ninh. Đặc biệt, họ đã tấn công làm chủ hoàn toàn thành phố Huế. Họ đã treo lên kỳ đài thành phố ngay từ giây phút đầu tiên. một thành phố được coi là lớn thứ ba ở Nam Việt Nam, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, đặc biệt về quân sự. Nếu quân Mỹ không dốc lực phản công, lấy lại thành phố Huế trong những ngày tới, tất yếu sẽ dẫn đến mất cả hai tỉnh phía Bắc. Căn cứ Khe Sanh đe dọa bị tiêu diệt. Quân Mỹ ở đường chính sẽ rút chạy ra biển hoặc phải tự chiến. Mất Huế, tất yếu dẫn đến mất Đà Nẵng, một căn cứ quân sự liên hợp quan trọng bậc nhất của quân Mỹ ở Nam Việt Nam. Như vậy, Việt Cộng đã đồng loạt tấn công vào khắp cả 46 thành phố, thị xã và thủ đô Sài Gòn ở Nam Việt Nam. Đoàn tấn công vũ bão bất ngờ này phần lớn dành cho các cơ quan đầu não của cả quân đội và chính phủ từ trung ương xuống tới các tỉnh, huyện, xã. Rõ ràng, đây là một kế hoạch ngoài sự tưởng tượng của mọi tướng lĩnh và quan chức Mỹ. Nó đã được chuẩn bị nhiều tháng, thậm chí cả năm nay. Với quy mô rộng lớn trên cả Nam Việt Nam cho chiến dịch tấn công đồng loạt này, Cộng sản đã thực sự giáng một đòn nặng vào bộ máy CIA của Mỹ ở Nam Việt Nam, một đội quân tình báo lớn chưa từng thấy với gần 1.000 sĩ quan, hạ sĩ quan, chuyên viên, chuyên nghiệp do Mỹ trực tiếp nắm cùng hàng vạn nhân viên điệp báo của chính phủ Sài Gòn và bộ máy gián điệp khổng lồ của ngài Phó Đại sứ Comer. Mọi phương tiện hiện đại của Mỹ được điều động tập trung cho việc tìm đối phương, điều chịu bó tay. Từ ngài Đại sứ Bunker cho đến ngài Westmoreland, ngài Comer, đến tất cả mọi đơn vị quân Mỹ và Nam Việt Nam đều bị bất ngờ và choáng váng, mà đoàn choáng váng bất ngờ này trước tiên dành cho ngài William Westmoreland và ngài Đại sứ Bunker, hai ca sĩ lừng danh đang cùng ca bài ca nổi tiếng "Chúng ta đang chiến thắng". Không hiểu vì lý do gì mà Việt Cộng lại cho nổ súng trước 24 tiếng đồng hồ ở các thành phố và thị xã khu vực miền Trung. Những trận đánh ở khu vực miền Trung đã cảnh báo trước cho ngài Westmoreland và Bunker. Nếu họ nổ súng cùng một thời khắc, có lẽ giờ đây Sài Gòn, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác đã nằm gọn trong tay họ. Họ đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất ưu việt của dân tộc họ trong nghệ thuật chiến tranh và chỉ huy chiến tranh. Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của họ đã thể hiện một cách hoàn mỹ. Họ tỏ rõ một khả năng quân sự đặc biệt khác thường mà chưa nơi nào trên hành tinh này có được. Trước tiên là khả năng về tổ chức, trình độ hiệp đồng chiến đấu trong điều kiện vô cùng thiếu thốn phương tiện. Họ đã cho chúng ta một bài học về tính kỷ luật nghiêm minh của họ. Họ đã tỏ rõ là một đối phương có ý chí giành thắng lợi mà nước Mỹ hay đại cường quốc hùng mạnh nào khác không thể thắng được họ. Tôi viết bài này không phải để ca ngợi họ, mà để cho nhiều người Mỹ chúng ta phải thức tỉnh, phải sửa lại ngay ngắn cặp kính cận thị của mình để nhìn họ cho rõ. Phải nhìn họ cho đúng với chân dung của họ. Người Mỹ phải có một chính sách, phải có một cách nhìn sáng suốt trước khi quá muộn. Trong những giờ đầu tiên, họ đã lôi cuốn được nhiều người dân Sài Gòn. Những người dân bình thường đã đi phân phát súng và tài liệu, truyền đơn ra toàn thành phố. Việt Cộng giúp dân đào hầm, tránh bom đạn, tiếp tế lương thực, thuốc men cho dân, không đụng vào bất cứ thứ gì của dân. Dân tự nguyện mang những thứ quý giá đến tặng họ. Trên các đường phố, họ bắt đầu kêu gọi: "Hỡi đồng bào, thành phố đã nằm trong tay chúng ta. Hỡi tất cả bà con, tất cả hãy nổi dậy, hãy quét sạch những tên giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước ra khỏi biên cương Việt Nam." 21 người trong số họ đã tấn công vào bên trong đại sứ quán. Nhiều người đã bị quân Mỹ tàn sát. Họ chỉ có 6-7 người trụ lại trong một ngôi nhà trước Dinh Độc Lập. Họ đã chiến đấu đến hết đạn và bị bắt. Ở đài phát thanh, họ đã vào được. Họ đập phá tan hoang cái công cụ mà họ cho là đắc lực nhất trong cỗ máy tuyên truyền chiến tranh của đối phương. Họ lấy làm tiếc đã không thực hiện được mục đích phát sóng. Họ, những con người chân thật với lòng tin tuyệt đối vào đồng bào và dân tộc của họ, chỉ sau một đêm tấn công mà có biết bao tiểu đoàn quân chính phủ đã quay súng theo họ. Họ không run sợ, không chần chừ hay do dự trước cái chết như lính Mỹ và đám cảnh sát của Nguyễn Ngọc Loan. Tôi đã thấy có đến 10 người của họ bị bắt, phần lớn đầu tuổi mới vào đời, nhưng họ đã cười một cách ngạo nghễ và tỏ ra khinh thị kẻ thù trước khi Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng ngắn bắn dần từng người một. Sau đó, người ta cho xe tải đến chở xác họ trút xuống những cái hố và những người lính phun lửa của Mỹ lại có dịp để làm. Có lẽ trong nửa triệu quân Mỹ và ngót 1 triệu quân Sài Gòn chẳng bao giờ tìm thấy được một người lính như người chiến sĩ của họ. Họ thật sự là những người anh hùng của dân tộc họ. Tôi nghe nhiều tin tức chấn động và nhiều chuyện kỳ lạ ở Huế và nhiều nơi khác. Tôi chưa thể đến đó được, nhưng tôi quyết định một vài hôm nữa sẽ đến Huế. Tôi không biết mình sẽ đến đấy bằng cách nào, với phương tiện gì, nhưng dù cách nào tôi cũng phải tìm đến đấy. Trời sắp sáng rồi, tôi phải ngả lưng để lấy sức cho ngày mai. Từ căn cứ Khe Xanh, tôi vội trở về để đón ngài tổng biên tập và viết một phóng sự về binh sĩ Mỹ ở thung lũng Khe Xanh. Nhưng chưa kịp viết thì sự kiện lớn lao này đã ập đến. Tôi đành phải gác nó lại. Chờ dịp trở lại Khe Xanh lần thứ hai, tôi sẽ viết. Lúc ấy, chắc chiến sự ở Khe Xanh cũng sẽ nổ ra. Tiếng súng vẫn không ngớt rộ lên làm rung chuyển thành phố. Suốt từ tối đến giờ, ông Quang, ông Đặng Kinh ở vọng quan sát Tiền Tiêu mới về. Ông Nam Long, ông Tư Minh, ông Lê Chưởng cũng chưa một ai chịu đi nghỉ. Các ông ngồi chuyện trò cho vơi đi nỗi mong ngóng tin tức từ Tuyền Duyên về. Các ông ngồi chuyện trò cho vơi đi nỗi mong ngóng tin tức từ Tuyền Duyên về. Có lúc cả năm người ngồi im nhìn nhau để chờ tin chiến thắng. Ông Quang hết đứng lại ngồi, hết đi lui đi tới, rồi rời khỏi công sự ra ngoài. Chưa được mấy chốc, ông lại quay vào. Trong đời làm tướng và chỉ huy của mình, ông đã trải qua nhiều chiến trường, nhiều chiến dịch lớn nhỏ. Nhưng chưa khi nào ông dốc toàn bộ lực lượng, dốc hết quân, hết cán bộ chỉ huy, lực lượng chính trị vào một trận đánh như chiến dịch này. Vận mạng của cả chiến trường đều ở phía trước. Chưa bao giờ ông lại suy nghĩ nhiều về vấn đề chiến tranh như lúc này. Chiến dịch này có hai mục tiêu quan trọng, phải giành thắng lợi quyết định cả về chính trị và quân sự. Tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt không thể tách rời nhau. Bỗng ông Thoa bước vào. Báo cáo các thủ trưởng, chúng ta đã có tin tức cụ thể. Báo cáo các thủ trưởng, quân ta cơ bản đã chiếm lĩnh hầu hết thành phố Huế. Vào lúc 4 giờ sáng nay, cờ của chúng ta đã được treo lên cột cờ Đại Nội. Nghe đến đấy, cả năm ông đều đứng dậy đồng loạt vỗ tay reo lên rồi ôm chầm lấy nhau. Chúng ta thắng to rồi, chúng ta thắng to rồi. Trên những khuôn mặt hân hoan, những giọt nước mắt trào ra. Ông Thoa tiếp tục. Báo cáo các thủ trưởng. Đồng chí Thu, tư lệnh Bộ Chỉ huy Cánh Bắc đã trực tiếp báo cáo cho biết các đơn vị của Trung đoàn 6, các đơn vị phối thuộc, các lực lượng chính trị và biệt động thành lúc 2 giờ 33 phút sau khi vượt cống Thủy Quan và mở xong cửa Chánh Tây đã chia làm nhiều mũi. Mũi thứ nhất, từ cửa Chánh Tây, theo đường Thái Phiên đánh chiếm gốc Tây và Tây Nam sân bay Tây Lộc. Chiếm lĩnh hoàn toàn khu nhà lính bảo vệ sân bay, phá hủy 24 máy bay, chiếm khu quân cụ. Một tiểu đoàn bộ binh của ta sau khi qua cửa Chánh Tây, theo đường Thái Phiên đánh chiếm khu thông tin và kho đạn ở phía Tây Nam sân bay. Cả hai mũi Tây và Tây Nam đã phối hợp với nhau nhanh chóng đánh chiếm hoàn toàn sân bay. Chiến sự vẫn còn tiếp tục. Theo dự kiến của ban chỉ huy đơn vị đánh sân bay, chẳng bao lâu nữa quân ta sẽ hoàn toàn làm chủ sân bay Tân Lộc. Cả hai cánh đã phá hủy hơn 40 máy bay lên thẳng, máy bay trinh sát và máy bay vận tải, phá hủy 100 xe quân sự các loại, một kho đạn, một kho xăng, kho vũ khí và kho đồ dùng quân sự. Địch tuy đông và mạnh, nhưng bị tấn công bất ngờ nên chúng không kịp trở tay. Phần lớn quân địch đã bị tiêu diệt và bị bắt sống. Số còn lại tìm cách tháo chạy về khu quân cụ, nằm tận cùng góc phía đông của sân bay, gần giáp với vị trí Mang Cá. Bọn tàng quân hợp lực với bọn địch đóng chốt ở đây đang cố sức kháng cự lại. Các đơn vị của ta dựa vào công sự và các hầm hào của địch vừa giữ vừa đánh phát triển về phía đông. Một cánh khác của Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn 12 đặc công cùng lực lượng biệt động sau khi vượt qua cống Thủy Quan và cửa Chánh Tây đã tiến theo đường Yết Kiêu và Trần Lễ Xuân đánh chiếm khu Đại Nội. Các đơn vị đã diệt gọn một đại đội thám báo, một đại đội cảnh sát, bắt tại chỗ 26 tù binh. Quân ta chiếm lĩnh hoàn toàn khu nội cung. Báo cáo các thủ trưởng. Cũng vào khoảng thời gian ấy, lúc 2 giờ 40 phút, một bộ phận khác của quân ta sau khi chiếm xong cửa Hữu cũng lập tức chia thành 3 hướng tiến công. Một hướng đánh chiếm Ngọ Môn và cột cờ. Riêng ở cột cờ, thường xuyên có một trung đội địch canh gác. Nhưng ngay phút đầu tiên, chiến sĩ của ta đã đè bẹp sự kháng cự của địch và ta đã chiếm xong toàn bộ cửa Ngọ Môn, treo cờ ngay sau đó. Chúng ta đã lấy được 4 khẩu 12 ly 7 dùng canh giữ hai bên cột cờ. Lúc gần sáng, máy bay địch vừa bay đến, các chiến sĩ của ta lập tức dùng trọng liên 12 ly 7, vừa lấy được của địch bắn trả chúng, nên không chiếc nào dám bay thấp để tuyên truyền nhảm nhí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 6 bộ binh của ta đã anh dũng xông lên cùng một số đồng chí của mình, nhanh chóng hạ lá cờ ba que của giặc và kéo cờ cách mạng của mặt trận giải phóng lên kỳ đài. Báo cáo các thủ trưởng, riêng căn cứ Mang Cá, chúng ta mới chiếm được một góc phía bắc. Tôi có hỏi đồng chí Thu, tại sao chúng ta chưa chiếm được cả? Đồng chí ấy cho biết, con đường tiến vào Mang Cá, đúng vị trí ta định vượt qua để đột nhập vào, không phải là thành. Chỗ ấy thành đã bị sập từ ngày thực dân Pháp ném bom chiếm Huế. Địch đã dùng những cuộn dây thép gai, bùn nhùng, đang xen với những hàng rào thép gai, kéo căng để rào lại và treo đầy những dải mìn. Khi nghiên cứu, ta đã không chú ý hết, nên 40 chiến sĩ đặc công của ta và một đại đội bộ binh phải men theo bức tường về phía tây Mang Cá. Dựa vào súng cối bắn dùng dập yểm trợ, các đồng chí đặc công đã chiếm xong 4 lô cốt bên ngoài. Một đại đội bộ binh từ phía cửa An Hòa cũng đột nhập vào phía tây Mang Cá. Hai mũi đặc công và bộ binh đã hợp lực chiến đấu dũng cảm, tiếp tục đánh sâu vào Mang Cá cho đến lúc trời sáng. Bộ đội ta đã chiếm được khu cải quấn, khu chiến tranh tâm lý, khu quân y và làm chủ gần một nửa Mang Cá, thì địch bắt đầu phản kích. Ban chỉ huy trung đoàn 6 đã kịp cử một đồng chí tham mưu phó trung đoàn trực tiếp dẫn một đại đội bộ binh cùng 4 khẩu đội DKZ-75 đến tăng cường cho lực lượng tấn công. Nhưng vì địch đã dàn quân đối phó, xe thiết giáp của chúng đã kịp vận động đến bịt kín cửa thành, nên ta không chi viện kịp cho lực lượng của ta ở bên trong. Hiện tại chiến sự đang diễn ra quyết liệt. Đồng chí Thu cho biết, trong đêm nay ta sẽ tìm cách tiếp tục tấn công địch. Ông Quang Dục đứng lên nói, yếu tố bí mật bất ngờ đã hết. Địch có một ngày để chuẩn bị đối phó, ta khó có thể ăn được chúng. Nếu không diệt được chúng thì sẽ là cái họa trong những ngày tới của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa vào đó để lập đầu. Chúng ta sẽ dựa vào đó để lập đầu cầu, tiếp tục đổ quân phản kích cả bằng đường bộ, đường thủy và đường không. Đồng chí điện yêu cầu đồng chí Thu tiếp tục theo dõi tình hình cho thật chặt chẽ, tìm mọi cách khống chế địch tăng diện. Rõ. Ông Thoa lại nói tiếp, báo cáo thủ trưởng, còn một cách khác chủ yếu là tiểu đoàn 6 của trung đoàn 6 làm nhiệm vụ giải phóng vòng ngoài và bảo vệ cửa ngõ phía bắc thành phố đang tiến triển thuận lợi. Chỉ trong nửa giờ đầu, tiểu đoàn đã pháo kích đè bẹp được căn cứ trung đoàn 3 Ngụy ở Tượng Hạ, đánh chiếm xong các làng An Hòa, cầu An Hòa, đồn An Hòa, làng Đốc Sơ, bắt sống toàn bộ lính bảo an và dân vệ đang đồn trú ở đấy. Rồi giờ sáng, địch liền cho một tiểu đoàn dù cùng một chi đoàn xe thiết giáp Ngụy từ An Lỗ và Tự Hạ theo đường số 1 kéo vào cứu nguy cho Huế. Nhưng địch mới tới ga An Hòa liền bị tiểu đoàn 6 của ta chặn lại và dây đánh quyết liệt, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 5 xe M113, bắt sống 5 xe tăng. Một số tên sống sót tìm đường chạy về co cụm lại ở Mang Cá. Một tiểu đoàn bộ binh khác của ta đã tiến công các ấp Tân Sinh, Quế Chữ, La Chữ, Bồn Trì, Bồn Phổ, các ấp Kẻ Dạng, Kim Long, trong đó có tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, bộ binh Ngụy, bị đánh tan tác ở Do Linh, vừa mới tụ tập về để củng cố và bổ sung cũng bị tiêu diệt luôn. Chúng ta đã làm chủ hoàn toàn vùng phụ cận phía Bắc và Tây Bắc thành phố Huế, đảm bảo nối liền thông suốt giữa thành phố và căn cứ chiến khu. Ông Thoa đột ngột dừng lại trước khi chuyển sang tình hình mặt trận cánh Nam Huế. Báo cáo các thủ trưởng, bây giờ tôi xin chuyển sang báo cáo diễn biến tình hình chiến sự ở mặt trận cánh Nam Huế. Đến lúc này, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cánh Nam Huế. Cờ của chúng ta đã tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Ngụy sớm hơn giờ dự định. Căn cứ trung đoàn thiết giáp số 7 ở Tam Thai bảo vệ phía Nam Huế và cả thành phố đã bị tiểu đoàn đặc công tiêu diệt ngay từ phút đầu tiên, phá hủy 30 xe tăng và xe thiết giáp, bắt sống 6 xe. Tiếp đó, chúng ta đã đánh chiếm hoàn toàn khu tam giác sắt, chiếm toàn bộ tòa tỉnh trưởng Ngụy, toàn dân biểu Bắc Trung Phần, đánh chiếm sở chỉ huy tỉnh đoàn Bình Định Nông Thôn, đánh chiếm trường huấn luyện biệt kích sắc tộc, kho quân cụ, ti cảnh sát, nhà lao thẩm vấn, đài phát thanh, sở chỉ huy quân Ngụy tỉnh Thừa Thiên. Tuy nhiên, còn mục tiêu quan trọng mà ta chưa hoàn thành, đó là việc giải phóng nhà lao Thừa Phủ mà địch đang giam cầm gần 2.500 đồng bào đồng chí ta trong đó. Hầu hết là bộ đội, cán bộ, du kích, cơ sở cách mạng. Đồng chí Thân Trọng Một cũng cho biết, hiện tại địch đang phòng thủ và giăng một hệ thống mìn Claymore trước các phòng giam của anh chị em ta. Cơ sở của ta báo cho biết, nếu chúng ta dùng sức mạnh tấn công vào, địch sẽ cho nổ tất cả hệ thống mìn đã được cài sẵn để tiêu diệt đồng bào đồng chí chúng ta. Bộ Chỉ huy Cánh Nam Quế đã ra lệnh ngừng tấn công để tuyên truyền giác ngộ binh sĩ địch làm nhiệm vụ canh ngục, đồng thời tổ chức nổi tuyến bí mật cắt cho được đường dây điện mà địch dùng để nổ mìn khi quân ta tấn công vào. Đồng chí Mộc cho biết việc giải phóng nhà Lao Thừa Phủ sẽ bị chậm lại nhưng nhất định phải giải quyết trước khi địch phản kích đến. Chúng ta đang bao vây căn cứ Bồ Gà, trong đó có một tiểu đoàn công binh, kho quân cũ Quang Trung và trại huấn luyện Lê Lai. Đồng chí Mộc cũng cho biết tất cả các vị trí đó sẽ bị tiêu diệt trong đêm nay. Nét mặt của ông Quang, ông Chưởng, ông Tư Minh, ông Nam Long rạng rỡ. Rút khăn lau mồ hôi giả ra trên trán, ông Từ Tốn nói tiếp. Báo cáo các thủ trưởng. Ở Cánh Nam Quế, chúng ta đã diệt được tên phó tỉnh trưởng Trần Đình Thương, phụ trách hành chính, tên phó tỉnh trưởng Nguyễn Khoa Bảo, chỉ huy quân sự, phụ trách Nội An, Bủ Lộc, phó tỉnh trưởng, phụ trách kinh tế. Còn tên tỉnh trưởng Phan Giang Khoa đã trốn thoát. Ta bắt được tên chủ tịch hội đồng tỉnh, 6 tên ty trưởng, 2 tên quận trưởng, 4 tên quận phó, 2 trung tá, 38 tên đại quý và 60 tên trung quý. Chúng ta cũng bắt được một số tên đại tá, sĩ quan cao cấp cố vấn và tình báo Mỹ. Quân ta hiện đang làm chủ hoàn toàn mặt trận Cánh Nam, nhưng cả hai mặt trận Cánh Bắc và Cánh Nam Quế đều báo cáo số đạn còn rất ít. Sau khi ra những mệnh lệnh chỉ đạo kịp thời, ông Quang tham dự cuộc hội ý của Bộ Chỉ huy Mặt trận Quế do ông Tư Minh và ông Lê Chưởng chủ trì. Bộ Chỉ huy đã đánh giá thắng lợi to lớn và oanh liệt của ngày mở màn chiến dịch, đề ra kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Nhanh chóng tổ chức quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền, tiếp tục tấn công tiêu diệt các căn cứ còn lại của địch, truy quét ác ôn và ngụy quân ngụy quyền ngoan cố không chịu ra đầu hàng đầu thú. Tổ chức cơ sở, đoàn thể xã hội thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ, phát triển nhanh tuyến hậu cần để đảm bảo cho cuộc chiến đấu dài ngày ở Quế. Ông Quang vừa kết luận xong những ý kiến chỉ đạo của mình, bỗng thấy một sĩ quan cơ yếu bước vào. Báo cáo các thủ trưởng, có điện từ Hà Nội gửi vào. Ông Quang nhận bức điện trên tay đồng chí sĩ quan cơ yếu. Ông đoán chắc là điện của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương gửi vào. Ông đọc ngay bức điện. Sáng mùng 1 tháng Giêng năm 1968, Bác Hương và cậu Vũ đã họp thống nhất nhận định thắng lợi bước đầu của kế hoạch mùa thu rất to lớn. Địch tấn công bất ngờ và nhất loạt nên hết sức bị động. Chưa có phương hướng đối phó cụ thể. Đến nay, chúng ta đã làm chủ đại bộ phận các đô thị, trọng điểm Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và hàng loạt các thị xã, thị trấn, nhiều căn cứ hậu cứ, sở chỉ huy. Nhiều đường giao thông chiến lược của địch đã bị đánh tê liệt hoặc bị gián đoạn. Quân chúng ở một số thành phố bắt đầu nổi dậy. Nhắc các đồng chí một số điểm. 1. Phải tập trung vào trọng điểm và liên tục tiến công địch, truy kích mạnh mẽ, kiên quyết giữ vững và đánh địch phản kích. 2. Công kích quân sự phải kết hợp chặt chẽ với khởi nghĩa của quần chúng, có kế hoạch phát động và vũ trang rộng rãi cho quần chúng, đặc biệt là quần chúng ở nội thành và các vùng phụ cận, nhằm tăng cường nhanh chóng lực lượng chính trị và quân sự của ta. 3. Phải phá hủy các căn cứ sân bay, hải cảng, kho tàng đến mức địch không thể dùng để phản công lại ta và dùng làm căn cứ nếu chúng tăng viện thêm. 4. Về tác chiến, đối với ngụy phải liên tục tấn công truy kích kết hợp với binh giận làm tan rã nhanh chóng. Đối với quân Mỹ, nơi nào đã có kế hoạch tấn công, có sự chuẩn bị thì tiếp tục thực hiện, nếu chúng phản kích thì kiên quyết tiêu diệt, nhưng nếu chúng đã co vào phòng ngự thì không nên dùng lực lượng lớn tấn công nhằm tránh bớt thương vong cho chủ lực, mà chỉ nên dùng pháo cối kết hợp với đặc công bắn tỉa tiêu hao. 5. Phải nhanh chóng động viên quần chúng nổi dậy kết hợp chặt chẽ với tấn công quân sự, đánh tê liệt và làm chủ các đường giao thông quan trọng. 6. Để củng cố thêm thế vững chắc ở đô thị, phải dùng lực lượng sẵn có của địa phương kết hợp công kích khởi nghĩa, chiếm toàn bộ vùng nông thôn còn lại, các thị xã, thị trấn, các quận lỵ và dọc đường giao thông. 7. Phải chuẩn bị tư tưởng và có kế hoạch liên tục tấn công, chiếm giữ lâu dài nơi mới giành được, tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh vận chuyển, đồng thời phải giữ sức người, tiết kiệm đạn dược, kể cả lấy được của địch để đánh lâu dài. 8. Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng phải kịp thời có hiệu triệu và thông cáo, đề ra nhiệm vụ trước mắt cho quân và dân, động viên hàng triệu quần chúng kiên quyết và phấn đấu xông lên, đập tan ách thống trị của địch, giành độc lập, hòa bình, hạnh phúc cho toàn dân. Phải tiến hành ngay kế hoạch lập mặt trận và chính quyền như có quyết định như trước. Viết điện, Đức Huy, Bác Hương. yêu cầu điện ngay và báo trả điện cho trực ban C-51. Không đắn đo, ông Quang đọc to bức điện của Bộ Chính trị cho toàn thể Bộ Tư lệnh nghe. Ai cũng thấy rõ sự nhất trí giữa chiến trường và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ông Quang quyết định bàn ngay trong Bộ Tư lệnh về những việc cụ thể mà Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cụ thể cùng với những quyết định mới. Theo quyết định đó, thì công việc hậu cần phải được làm gấp, đảm bảo cho cuộc chiến đấu dài ngày ở Huế. Ông Lê Chưởng, ông Tư Minh bắt đầu chuyển toàn bộ sở chỉ huy mặt trận Huế xuống ngoại ô thành phố trong ngày hôm nay để kịp thời chỉ huy và chỉ đạo. Riêng ông Quang phải ở lại để trực tiếp chỉ đạo tất cả các mặt trận trên chiến trường Trì Thiên. Ông Đặng Kinh muốn trực tiếp xuống cánh Nam Huế cùng ông Một, nhưng ông lại phải trực chiến ở nhà. Được xuống thành phố không phải chỉ có ông Chưởng, ông Tư Minh, ông Kinh, mà đối với ông Nam Long cũng không ngăn nổi cảm xúc trào dâng. Ông Nam Long sống chân thành, nhân ái, đức độ và hiền lành. Những gì đã học được ở học viện Vorosilov, ông đều nhớ rất kỹ, cũng như ông nhớ kỹ những điều đã đọc được trong các sách về binh nghiệp. Mỗi khi gặp những tình huống bất ngờ, nhất là những giai đoạn chuyển chiến cuộc, ông thường mang tri thức học được, đọc được để phân tích, đối chiếu với tình hình thực tế, đưa ra cách giải quyết đơn giản và hiệu quả. Từ ngày đánh thực dân Pháp đến nay, không nơi nào, chiến trường nào khó khăn nhất mà không có mặt ông. Từ đội tuyên truyền vũ trang tiến về thủ đô lần thứ nhất, từ phụ trách chi đội trưởng chi đội 1, chi đội 5 tiến đầu tiên, thường được gọi là chi đội Nam Long, cho đến các chiến dịch biên giới Đông Khê, Thất Khê, chiến dịch Hòa Bình, Điện Biên Phủ, ông đều có mặt và trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở những đơn vị mũi nhọn và khó khăn nhất của chiến dịch. Lúc bắt đầu cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, ông được cử làm tư lệnh quân khu 4, là quân khu tiền tiêu sóng gió nhất của hậu phương miền Bắc. Lúc mở chiến dịch mặt trận Đường Chính, ông cũng là người đầu tiên trực tiếp dẫn sư đoàn chủ lực 324 vào để tiêu hao, tiêu diệt và chôn chân các sư đoàn quân Mỹ ở dọc phía nam vĩ tuyến 17, chấp nhận đưa thân mình để hứng lửa, chia bom đạn cho các chiến trường khác như Tây Nguyên, khu 5, Nam Bộ đến đồng bằng Trị Thiên. Hôm nay, ông lại trực tiếp về với quân dân Thừa Thiên, Huế. Không có gì tả nổi sự sung sướng và hạnh phúc trong lòng ông. Thấy các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đều biểu lộ sự rạng rỡ trên nét mặt, ông Quang tâm sự với ông Nam Long. Kính thưa quý vị, như đã trở thành lễ thường, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các đồng chí trong Bộ Chính trị thường họp mặt để chúc mừng năm mới, sau đó cùng nhau chúc sức khỏe Bác Hồ. Mọi người thấy Bác Hồ đến trong bộ quần áo kaki đã bạc màu và quàng chiếc khăn len giống như ông tiên trong truyện cổ tích Việt Nam. Mọi người hân hoan chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Trong tiếng pháo đầu xuân dễ lên khắp phố phường, những chiếc loa phóng thanh thông tin chiến thắng từ chiến trường miền Nam khiến cho bao con tim người Hà Nội rung lên đến tột độ. Nhân dân hớn hở đổ ra đường reo mừng đại thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt đầu xuân 68. Và trong niềm vui khôn tả ấy, bà Lan cùng chị Trang, người láng giềng thâm niên, đã không thể ngủ được mà cứ ngồi bên nhau tỉ tê tâm sự đến sáng mùng 1. Hạnh phúc chóng qua, tai họa ập đến, chia tay bà Lan, chị Trang đến chỗ sơ tán để thăm và tiếp tế quà Tết cho các con thì không may tử vong do trúng bom nổ chậm của Mỹ. Để đồng cảm và sẻ chia của bà Lan, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trận đánh được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm mai trong phần 262 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Chương trình đọc truyện đêm khuya của các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.